tươi lan tỏa trong không khí, bay khắp giữa tuyết, xích đao dính đầy máu tươi, xung quanh tôi hiểu rồi kêu tán, khục, khục. Westfall một tay che miệng ho khan, vết máu từ trong kẽ ngón tay thấm ra. Phương thức chiến đấu của hắn thiên về viễn trình hệ, dùng máu có kịch độc, gai máu, huyết mâu và các thủ đoạn công kích giết địch. Nếu phải hình dung đơn giản, hắn chính là một siêu phàm viễn trình xạ thủ. Vừa rồi, hắn không ra tay, bởi vì hắn đang tích lũy máu tươi của quân mình, chuẩn bị dùng năng lực mạnh nhất để trọng thương Tô Hiểu. Nếu như cho gã này cơ hội, hắn thật sự có thể làm được. Westfall rất cực đoan, sinh tồn lực của hắn thì bình thường, chỉ ở mức đơn vị tinh anh cấp 8. Tuy nhiên, năng lực công kích của hắn thì mạnh đến không thể tưởng tượng. Đặc biệt khi nắm giữ vật nguy hiểm, xả giới. Dù năng lực công kích của hắn kinh người, nhưng năng lực sinh tồn lại bình thường. Vì vậy, trong trận chiến này, hắn đã bị đẩy vào thế yếu. Hắn còn chưa ra tay. Thiếu chút nữa, đã chết vì năng lực đại phạm vi của Tô Hiểu. Rút lui, Westfall hét lớn một tiếng, quay người đến bỏ chạy. Những thành viên Nhật thực còn sống sót, như được ân xá, lập tức tán loạn giải tán. Chỉ còn lại trên mặt đất mấy chiếc bảo dương. Trên mặt tuyết, máu tươi vương vãi khắp nơi, những vết máu đỏ tươi, cùng với những mảng máu lớn trải rộng. Tô Hiểu không đuổi theo nữa. Đây là lần đầu hắn sử dụng nhận chi lĩnh vực trong chiến đấu. Cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với năng lực mới này. Đặc biệt là sự tiêu hao thể lực, hắn đã mở nhận chi lĩnh vực tổng cộng 3 giây. Và cảm giác cơ thể mình đã bị tiêu hao quá mức. Điều này không phải vì thể lực hắn không đủ, mà là vì nhận chi lĩnh vực được sử dụng quá mức. Càng có nhiều địch nhân trong phạm vi nhận chi lĩnh vực, thì càng tạo ra nhiều trảm kích, khiến thể lực hắn tiêu hao càng lớn. Nếu như trong nhận chi lĩnh vực chỉ có một kẻ địch mạnh, thì thể lực tiêu hao sẽ ít đi mười mấy lần so với lần này. Thực tế, nhận chi lĩnh vực căn bản không có thời gian hồi chiêu hay thời gian duy trì cố định. Chỉ cần thể lực Tô Hiểu đủ mạnh, hắn có thể mở ra nhận chi lĩnh vực không chỉ 3 giây, mà thậm chí là giờ, cũng không phải vấn đề. Đây chính là đặc điểm của năng lực lĩnh vực này. Miễn là người sử dụng có thể chịu đựng, lĩnh vực có thể duy trì liên tục. Ở giai đoạn ban đầu, 3 giây chính là một cơ chế bảo vệ, một ưu đãi mà luân hồi nhạc viên dành cho khế ước giả và liệp sát giả. Dù cho nhiệm vụ chủ tuyến và chiến tranh do luân hồi nhạc viên đưa ra rất tàn khốc, nhưng mục đích không phải là muốn khí ước giả và liệp sát giả chết đi. Tô Hiểu có hai cách để giải trừ hạn chế này. Một là thông qua lạc ấn quyền hạn để giải trừ ngay lập tức, hoặc là qua chiến đấu, từng bước thích ứng và quen thuộc với nhận chi lĩnh vực. Tô Hiểu chuẩn bị thích ứng trong một khoảng thời gian, sau đó giải trừ hạn chế này. Muốn thích ứng với nhận chi lĩnh vực, hắn phải thường xuyên sử dụng để dần dần làm quen. Bùng! Một vết chém xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, quả thật, hắn vẫn có thể sử dụng nhận chi lĩnh vực, nhưng không thể hoàn toàn triển khai năng lực này. Nếu trong 2 đến 3 ngày mà cưỡng ép sử dụng, dù hắn có bất tử, thì các thuộc tính thể lực thực tế cũng sẽ giảm sút vĩnh viễn. Hệ quả tiếp theo là HP vĩnh viễn bị giảm, lực phòng ngự thân thể giảm sút vĩnh viễn, và năng lượng tế bào cũng giảm dần. Muốn thích ứng với nhận chi lĩnh vực, hắn cần phải luyện tập, rèn luyện và khai phá dần dần. Về phương diện rèn luyện, Tô Hiểu dự định sẽ làm một vài việc tinh vi bằng nhận chi lĩnh vực. Chẳng hạn như lấy một khối tư liệu sống cứng rắn, dùng nhận chi lĩnh vực để trả mang điêu khắc thành một bức tượng nhỏ. Hắn cân nhắc trước tiên sẽ khắc tượng nhỏ của bố bố Uông. Trong lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ, Liệp Triều nhảy lên nóc nhà. Cách hơn 100 mét, trong tay xách theo một thành viên của Nhật thực tổ chức đang hôn mê. Cần người sống sao? Ngươi đừng hiểu lầm. Ta làm như vậy là để bù đắp sai sót khi bị địch nhân truy tung, Liệp Triều giải thích. Tôi hiểu đẩy cánh cửa vào một căn nhà gỗ không người. Liệp Triều xách tù binh theo vào. Nàng vung tù binh vào bên tường. Không thấy nàng có động tác gì. Nhưng ngay lập tức, dây cung nguyên cùng rung lên, đóng chặt tù binh vào tường. Một lúc sau, Bà Hà và Ai Mỗ cũng trở về. Bà Hà đã đuổi kịp và giết chết 8 tên địch nhân, còn A Mỗ thì không đuổi kịp một tên nào. Tốc độ của hắn vẫn là nhược điểm không thể khắc phục. Tô Hiểu quan sát, nhắc nhở vừa hiện lên, trận chiến này hắn đã tiêu diệt không ít địch, nhưng chỉ thu được 4,79% thế giới chi nguyên. Điều này chứng tỏ, việc thu thập thế giới chi nguyên trong thế giới này quả thật không dễ dàng so với việc giết siêu phàm giả. Xử lý vật nguy hiểm thù được thế giới chi nguyên nhanh hơn một chút, trừ phi tấn công đại bản doanh của Nhật Thực tổ chức, hoặc là khai chiến với liên minh, nếu không rất khó tìm được nhiều siêu phàm giả. Chuyện tốt như hôm nay, sau trận chiến này, rất khó gặp lại. Kingsley, lão mưu siêu cấp, sẽ không để người dưới tay mình tiếp tục chịu chết. Hắn là một kẻ có sức hút mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn. Dù là lợi dụng người ngoài, hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn nào. Nếu để các quan viên trong liên minh bỏ phiếu chọn, ai sẽ là lãnh tụ của tất cả siêu phàm giả? Chắc chắn họ sẽ chọn Kingsley, với kết quả 100% ủng hộ hắn. Nhưng nếu bỏ phiếu chọn ai? Anh hiểu việc tiêu diệt vật nguy hiểm, tôi hiểu chắc chắn sẽ chiến thắng. Ta đi đi em, thế giới này quả thật dùng quá nhiều bình xịt. Bà ha, khi bị trúng vài phát, trước đây nó luôn dùng bình xịt tấn công người khác, hôm nay lại gặp báo ứng. Tôi hiểu đặt ghế xuống, ngồi trước mặt tù nhân, người đàn ông âm lãnh bị giam trên tường, cúi đầu, vẻ mặt đã hôn mê. Nói cho ta biết, Kingsley bên kia tiến triển thế nào, các ngươi đã tìm được mỹ nhân ngư rồi phải không? Lời của tôi hiểu không được đáp lại, nam nhân âm lãnh vẫn im lặng, bị đóng trên tường, mắt nhắm nghiền. Hắn không có bất kỳ biến hóa nào về khí tức hay tinh thần. Đừng giả bộ nữa, ta biết rõ ngươi không ngu ngốc. Bà Hà nói, nam nhân âm lãnh lúc này mới ngẩng đầu, mở mắt ra, thật là xấu hổ, lại bị một nữ nhân bắt lại. Bành, cú vung mạnh của Nguyên Cung, trong tay liệt chiều đánh vào mặt nam nhân âm lãnh, cổ hắn suýt nữa bị đánh gãy. Máu tươi từ khóe miệng hắn chảy xuống, trong miệng hắn phun ra mấy chiếc răng dính đầy máu. Đây là người thuộc chủng tộc Pride. Lãnh thổ của họ cũng thuộc liên minh, nhưng văn minh và phong tục của họ lại khác biệt. Người Pride truyền thống thường không tham gia chiến đấu hay công việc thể lực. Họ thích hợp với các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận, như luật sư, bác sĩ hay siêu phàm dược tề sư. Nhẹ quá rồi. Ngươi đang làm ta ngứa sao? Nam nhân âm lãnh cười, lộ ra hàm răng đầy máu. Hắn cố tình chọc tức Liệp Triều, muốn nàng giết hắn. Tô Hiểu nhìn vào đôi mắt của nam nhân âm lãnh. Sau một hồi lâu, hắn gật đầu, chỉ dựa vào trà tấn nghiêm hình là không đủ, phải dùng vô tận hắc ám vòng cổ. Cùng cộp, một tiếng vang lên, vô tận hắc ám vòng cổ đã cài lên cổ nam nhân âm lãnh. Kể ta nghe, Kingsley ở đâu? Tô Hiểu tùy tiện hỏi một vấn đề, đối phương trả lời thế nào không quan trọng, chỉ cần là lời nói dối. Vô tận hắc ám vòng cổ sẽ phát động, nói dối chi nguyền rủa, bị động, khiến đối phương ý chí lực suy giảm, sau đó kích hoạt hắc chi ngục, chủ động giam giữ đối phương trong phòng tối. Không biết, nam nhân âm lãnh vừa dứt lời, lập tức cảm nhận một luồng năng lượng âm hàn xâm nhập vào cơ thể, trực tiếp tấn công vào não bộ hắn. Nửa giờ sau, dưới tác dụng của nói dối chi nguyền rủa và hắc chi ngục, luân phiên, ánh mắt của nam nhân âm lãnh trở nên mơ màng, khóe miệng không ngừng chảy ra nước miếng. Tất cả tình báo liên quan đến mỹ nhân ngư, nói cho ta. Tô Hiểu tháo vô tận hắc ám vòng cổ ra khỏi cổ nam nhân âm lãnh. Hiệu quả của trang bị này đã đạt đến mức tối đa. Kingsley đại nhân, sẽ đến cứu ta, sẽ đến cứu ta, bùn ăn ngon. À ha ha hay. Nam nhân âm lãnh cười ngây ngô, ý chí lực của hắn đã giảm xuống dưới 3 điểm, lại còn bị nhốt trong phòng tối suốt thời gian dài. Tuy nhiên, bản năng còn lại khiến hắn không phản bội Kingsley. Một đạo trảm mang từ cổ của nam nhân âm lãnh chém qua, Tô Hiểu tiến về phía ngoài nhà gỗ. Nam nhân âm lãnh, sau khi bị giải trừ cấm chế, liền khai ra mọi thông tin về địa chỉ của hắn, nhưng tất cả thông tin liên quan đến Kingsley, hắn không hé lộ dù chỉ một chữ. Người có cốt khí. Ba Hà nhìn thi thể nam nhân âm lãnh, liếc mắt ra hiệu với A Mỗ. A Mỗ bước tới, kéo thi thể nam nhân âm lãnh xuống khỏi tường, rồi khiêng về phía đất tiếp, chuẩn bị tìm một nơi an táng. Một giờ sau, Tô Hiểu đứng trên một chỗ truyền tống trận, công việc ở Đông Tiền Trấn đã hoàn thành. Giờ là lúc hắn phải trở về Thanh Dược, một trong 3 đại thành phố trung tâm của đại lục, nơi quyền lực tập trung nhất. Hắn cần phải xem xét tình hình bên đó như thế nào. Bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà đều đứng cạnh truyền tống trận. Liệp Triều nhìn 3 người bọn họ, thần sắc tự nhiên, không có gì khác lạ. nàng cũng không để ý, liền bước lên truyền tống trận, nàng còn không hề biết mình đã lên thuyền giặc, chuẩn bị xuất phát, bà Hà hô lớn, Liệt Chiêu hư một tiếng, trong lòng không bận tâm, đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên từ nhà gỗ nơi Tô Hiểu đứng, gỗ vụn bay tứ tung, ánh sáng chói mắt lóe lên, Liệt Chiêu mở to mắt, nhận ra tình hình không đơn giản, đợi, Liệt Chiêu nói được nửa câu, đột nhiên cảm thấy đất trời quay cuồng. Như thể có hai bàn tay vô hình, từ hai bên xuất hiện, đẩy nàng vào giữa, sau đó mọi thứ xung quanh bắt đầu chuyển động, nàng cảm thấy buồn nôn. Cùng lúc đó, ngoài đông tiền trấn, Westfall, người đầy vết máu, ngồi trên mặt tuyết, xung quanh hắn là một lão đầu linh còng, và một thiếu nữ thanh thuần, buộc tóc đuôi ngựa. Lão đầu là người thuộc hệ không gian, thiếu nữ thanh thuần là người do Kingsley phải đến làm hậu thủ. Nàng sẽ không ra mặt trừ khi thật sự không còn cách nào khác, vì nhiệm vụ của nàng là ẩn nấp, theo dõi Tô Hiểu. Đến rồi, đại nhân nói không sai, bọn họ sẽ dùng bí thuật không gian để đến thành phố Yuk, nếu không, họ sẽ không thể ở thành phố Yuk mà thiết lập bí ấn không gian như vậy. Thông tin của thám tử thật sự rất chính xác, lão đầu linh còng dưa hai tay ra, kéo giãn rồi mở một cánh cửa động đen kịt, chặn bọn chúng lại, đừng để chúng nhanh chóng quay về thành phố Yuk. Wasvo thần sắc nghiêm trọng, trong lòng càng thêm kính nể lãnh tụ Kingsley của mình. Vị đại nhân ấy đã sắp xếp mọi chuyện một cách chu đáo. Lão đầu lưng còng dừa hai tay lên, một khối hắc cầu xuất hiện giữa hai tay hắn. Trong không khí xung quanh hắc cầu, các vết nứt bắt đầu xuất hiện, không ổn. Lão đầu lưng còng làm bộ lùi lại. Tuy hắn chặn được cỗ chấn động không gian này, nhưng cơn chấn động như một chiếc tàu thép lao mạnh trên mặt đá, gần như muốn nghiền nát thân thể hắn. Phịch, một tiếng vang lên, hai tay lão đầu lưng còng bị nghiền nát, thân thể hắn tan nát, hàm răng giả xoắn ốc bay lên cao, đùng chít, lão đầu lưng còng ngã ngược xuống mặt tuyết, hai chân rơi vào tư thế kỳ quái. Đây chính là kết cục của việc bọ ngựa đá xe. Wasfo từ trên cổ mình gỡ ra một miếng thịt nát. Thiếu nữ thanh thuần đứng bên cạnh hắn, trên mặt đầy máu, hai người nhìn nhau, ánh mắt có chút ngây ngốc. Goya, đến lượt ngươi già tài rồi. Wasfo cười khổ một tiếng. Trước đó, bọn hắn đã tính kế rất rõ ràng đối với quân đoàn trưởng của cơ quan, nhưng lại bị đối phương dựa vào thực lực mạnh mẽ đánh trả, khiến bọn hắn có chút tự bế. Bọn hắn biết vị quân đoàn trưởng kia rất mạnh, nhưng hiện giờ, đối phương mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng, khiến mọi thứ có vẻ không hợp với lẽ thường. Giao cho ta, thiếu nữ thanh thuần, chính là cô già, lao vết máu trên mặt, nàng đã được bồi dưỡng suốt thời gian qua, và giờ đây, cuối cùng cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đối với mục tiêu Cocolin, Byakuya, Goya trong lòng cảm thấy khá hài lòng. Đây là một siêu cấp đại nhân vật, nhìn qua có vẻ chỉ mới hơn 20 tuổi, và nàng có thể phát huy được ưu thế về vẻ đẹp của mình trong lần đối mặt này. Người có tự tin không? Đại khái là có. Nếu như ta thất bại, nhớ cắm một bó hoa trắng lên mộ bia của ta. Goya đi trên mặt tuyết, tuy lời nói có vẻ như không mấy chắc chắn, nhưng thực ra nàng rất tự tin vào bản thân. Tại thành Yuk, trong sở sự vụ, Tô Hiểu đứng trên trận đồ, nơi phát ra ánh sáng vàng kim, cảm giác khó chịu dần dần tan đi. Hắn đã dần quen với cảm giác khi sử dụng ác ma tộc truyền tống nhiều lần trước đó. Bà Ha thì treo trên đèn trần, đung đưa qua lại, còn Bố Bố Uông thì ngồi xổm trên mặt đất, bụng thỉnh thoảng co thắt. À Mỗ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dường như đang nghĩ đến bữa tối. Tiểu Nam Hải từ đông tiền trấn được đặt nằm trên đất, đôi mắt hắn vẫn còn vương vệt nước mắt, trông ngơ ngác một lúc rồi bật khóc. Hắn khóc quả lên, mũi sụt sùi, lại còn nôn ọe liên tục. Liệp Chiều đứng dựa vào tường, hai tay ôm lấy vai, thần sắc lạnh lùng. Khi nàng nhìn vào bàn tay nắm chặt của mình, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Thật là lợi hại, lần đầu mà đã bình tĩnh đến thế. Ba Ha thầm khen. À, Liệp Chiều chỉ đáp lại một chữ, nàng thực sự không muốn nói thêm gì nữa. Cảm giác buồn nôn trong bụng ngày càng rõ rệt. Tối nay, ta sẽ đi qua tử điếm đối diện. Đặt món gì? Bà Hà hỏi. Món chính là mì, gâu, thịt thơm ngon, ụ bò. À, Liệp Chiều chỉ lẩm bẩm mấy câu, dường như không muốn ăn uống gì nữa. Ta không đói bụng. Nghe vậy, Ba Hà không nhịn được mà cười khẩy. Ba cô, dạ dày khó chịu mà vẫn nói ra, chẳng có chút xấu hổ nào. Thịt, cá nướng, Liệp Chiêu tiếp tục liệt kê ra mười mấy món. Ba Hải ghi nhớ, rồi bay ra ngoài sở sự vụ. Nửa giờ sau, Liệp Chiêu ngồi bên bàn ăn, nhìn như gặp phải kẻ thù. Nàng dùng dĩa gắp một miếng cá nướng, nhưng không ngừng đẩy đĩa và chén đĩa xung quanh ra xa, như thể đang gặp phải điều gì đó không thể chịu đựng nổi. Sau khi ăn xong, Liệp Chiêu lên lầu nghỉ ngơi, sắc mặt nghiêm túc, chẳng biết vì sao, nàng lại mỉm cười với bà Ha. Khiến nó hoảng hốt, nó cảm giác như vừa rồi, do vô tâm mà mình đã khiến Liệp Chiêu phẫn nộ. Tô Hiếu ngồi sau bàn làm việc, kiểm kê thu hoạch của lần xuất hành này. Tổng cộng, hắn đã đạt được 14,51% thế giới trì nguyên, một chiếc, bảo dương tài ách, 6 chiếc, thánh linh cấp bảo dương. Những bảo dương này có hàm lượng kim loại từ 3% đến 8%. Liên minh thế giới, dù phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng cũng có tiền lời lớn, chỉ một lần xuất hành mà thôi, hắn đã thu hoạch được như vậy. Nhìn lại nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ nhất, hắn đã hoàn thành được một gạch chéo hai. Hai vật nguy hiểm cấp à, đã thu nhận. Nhiệm vụ này, coi như hoàn tất. Thấy nhiệm vụ chủ tuyến gần xong, Tô Hiểu bỗng nghĩ, liệu có thể thông qua việc tiêu diệt, hoặc thu nhận một vật nguy hiểm cấp S, để hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ nhất không? Hắn thử thông qua lạc ấn để trưng cầu, và quả thật có phản hồi. Kết quả là, nếu hắn lại tiêu diệt hoặc thu nhận một loại vật nguy hiểm cấp S, không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà còn có thể nhận được đánh giá nhiệm vụ cao hơn. Cơ sở đánh giá nhiệm vụ hiện tại là 2 điểm kỹ năng hoàng kim. Nếu như hắn thu nhận thêm một vật nguy hiểm cấp S nữa, có thể đạt được 3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nếu đó là một vật nguy hiểm thuộc đội cao, hắn có thể nhận tối đa 5 điểm kỹ năng hoàng kim. Ý nghĩ này khiến Tô Hiểu rất động tâm. Hắn thậm chí nghĩ đến, liệu có thể thả một vật nguy hiểm từ dưới đất tổng bộ, cơ quan, ra, sau đó lại bắt trở về, lấy cách này để hoàn thành nhiệm vụ. Tô Hiểu chuẩn bị thử nghiệm xem liệu phương thức này có thể thực hiện được hay không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng sau đó hắn nhận được cảnh báo từ Luân Hồi Nhạc Viên rằng không thể tiêu cực hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Ý tưởng này rõ ràng không thể được thực hiện. Điều này có liên quan đến thân phận ban đầu của Tô Hiểu. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một văn kiện và nghiên cứu. Sau một lúc, hắn bỏ qua những vật nguy hiểm cấp S đã biết, nhưng chưa thu nhận 4 loại vật nguy hiểm cấp S này. Mỗi thứ đều có những đặc điểm riêng biệt. Trong đó, vật nguy hiểm S-122, Liệt Mộng Giả là thứ dễ tìm kiếm nhất. Để tiếp xúc với S-122, Liệt Mộng Giả, người ta phải trước tiên tự đào đi mắt phải của mình, rồi rơi vào giấc ngủ say, từ đó dẫn đến sự xuất hiện của nó. S-122, Liệt Mộng Giả, sẽ lặng lẽ xuất hiện trong mộng, từng chút một thôn phệ mộng cảnh của người bị hại. Trong mộng, không thể giết chết nó một cách triệt để, dù có thể tạm thời giết chết nó, nhưng nó sẽ không ngừng thôn phệ mộng cảnh, có thể nói. Từ khi S-122, Liệt Mộng Giả xuất hiện, người bị hại bắt đầu bước vào con đường sinh mệnh đếm ngược. Khi S-122, Liệt Mộng Giả đã thôn phệ hết sạch mộng cảnh của người bị hại, người đó sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Đại não của bản thể sẽ hoàn toàn biến mất. Đây chính là S-122, Liệt Mộng Giả, liệu có bản thể hay không? Đặc tính của nó ra sao đều không ai rõ. Phương thức duy nhất để tìm được nó là tự đào đi mắt phải của mình, rồi rơi vào trạng thái ngủ say. Làm như vậy, chắc chắn sẽ chết. Có 126 nhân viên ngoại cần và 19 siêu phàm giả thuộc, cơ quan, đã chết vì cách này. Tuy vậy, nếu không làm mất mắt phải và không rơi vào giấc ngủ say, S-122, Liệt Mộng Giả, sẽ không xuất hiện. Cho đến nay, chưa từng xảy ra trường hợp người thường bị S-122 ăn sạch mộng cảnh. Vì vậy, Liên minh đã thiết kế một bộ luật để bảo vệ hình ảnh, công dân và bảo vệ sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của trẻ em. Theo đó, bất kỳ ai gặp phải tai nạn lao động hay những tình huống bất ngờ khác, nếu bị mất hai mắt, phải lắp đặt mắt giả để tránh gây sợ hãi cho trẻ em, vì đôi hốc mắt trống rỗng, chỉ cần có mắt giả, S-122, Liệt Mộng Giả, sẽ không tìm đến. Thông tin này là kết quả từ một cuộc thí nghiệm quy mô lớn, trong đó 40 nhân viên ngoại cần vĩnh viễn mất đi phải để làm phép thử, giúp rất nhiều người tránh được cái chết. Từ đó, người ta đã tổng hợp và đánh giá mức độ nguy hiểm của Liệt Mộng Giả. Nó có khả năng xâm hại diện rộng, giá trị nguy hiểm ở mức đỉnh và độ khó giải quyết rất cao. Tuy nhiên, điều kiện để nó xuất hiện khá hiếm và sẽ không gây ra tử vong. Diện rộng trong 4 vật nguy hiểm cấp S chưa bị thu nhận, S-122, Liệt Mộng Giả, là vật nguy hiểm dễ tìm nhất, trong khi 3 vật còn lại thì nguy hiểm và khó lường đến mức không thể tưởng tượng nổi. Còn về trung tài ách, hồ sơ của nó ghi nhận là vật nguy hiểm cấp S-100, phạm vi xâm hại nhỏ, nhưng uy hiếp đơn thể rất mạnh. Tôi hiểu cầm ống nghe điện thoại, bấm một dãy số 4 chữ số, giọng nữ ngọt ngào truyền vào tai hắn. Phó quân đoàn trưởng đại nhân, chào ngài, ta là điện thoại viên dành riêng cho ngài, xin hỏi ngài có yêu cầu gì không ạ? Tôi hiểu không rõ ràng lắm về người này. Những nhân viên công tác tiếp xúc với các cơ mật như vậy, luôn giấu kín tung tích của mình. Chỉ có Vích viện trưởng là người duy nhất, biết họ là ai, đừng gọi ta là phó quân đoàn trưởng, ta đã bị liên danh cách chức rồi. Vâng, phó quân đoàn trưởng đại nhân, tôi hiểu không để tâm đến câu nói của nàng, lật xem tài liệu trong tay. Sau một hồi trầm ngâm, hắn lên tiếng, cho ta xem tư liệu liên quan đến vật nguy hiểm. Mỹ nhân ngư, ngài chờ chút, điện thoại viên im lặng một lúc, rồi mấy phút sau, giọng ngọt ngào của nàng lại vang lên. Vật nguy hiểm, Mỹ nhân ngư, đánh số S-006, có ghi chép, đây là sinh vật sẽ nỉ non, và cá hát, tiếng nỉ non của nàng, có thể hấp dẫn vật nguy hiểm khác, đã biết. Tiếng khóc của Mỹ Nhân Ngư sẽ dẫn tới sự xuất hiện của các vật nguy hiểm khác như S-109, S-100, S-094, S-085 và các loại khác như S-005, S-003, S-0025, loại vật nguy hiểm đã từng bị tiếng khóc của Mỹ Nhân Ngư hấp dẫn. Hơn nữa, hư hư thực thực, Mỹ Nhân Ngư còn có thể thông qua một phương pháp đặc biệt gọi là thanh tần, để hấp dẫn tới các vật nguy hiểm chỉ định. S-006, Mỹ Nhân Ngư, chỉ xuất hiện trên biển, tất cả các vật nguy hiểm có trí tuệ sẽ bị tiếng khóc của nàng thu hút và sẽ cố gắng bảo vệ nàng. Bộ phận tình huống là tù khốn nàng. S-006, Mỹ Nhân Ngư, có tiếng ca mê hoặc, sẽ khiến tất cả sinh linh yêu mến nàng, cho rằng nàng là thánh khiết, cao quý hơn hết thảy, từ đó toàn lực bảo vệ nàng. Căn cứ theo thông tin ghi chép, tiếng nỉ non và ca hát của S-006, Mỹ Nhân Ngư mang đến nguy hiểm. Sau khi bị thu nhận, S-006, Mỹ Nhân Ngư sẽ lấy một tuần làm chu kỳ, liên tục uể oải, cuối cùng chết đi. Đã có ghi chép về việc S-006, Mỹ Nhân Ngư bị giết, nhưng sau 15 đến 20 năm, nàng lại sẽ xuất hiện trở lại trên biển. Lần trước, chính là chúng ta đã giết nàng. Tư liệu chỉ có những thông tin này, thưa phó quân đoàn trưởng đại nhân. Điện thoại viên đọc từng chữ rõ ràng, nhưng tốc độ nói cực nhanh, giống như một cái máy đánh chữ đang hoạt động điên cuồng. Tôi hiểu cũng hoài nghi rằng, nếu thêm chút tư liệu nữa, muội tử này có thể sẽ không thở nổi mà ngất đi. Tôi hiểu cúp điện thoại, cuối cùng hắn đã hiểu vì sao Kingsley lại muốn bắt được vật nguy hiểm. S-006, Mỹ Nhân Ngư, hắn đã biết rằng, Mỹ Nhân Ngư có hai đặc tính, tiếng nỉ non và ca hát. Tiếng nỉ non sẽ dẫn dắt các vật nguy hiểm khác, còn tiếng ca sẽ mê hoặc sinh linh, khiến chúng biến thành nô bộc yêu mến nàng. Kingsley và tổ chức Nhật thực lợi dụng các vật nguy hiểm để chiến đấu. Kỹ thuật của họ trong lĩnh vực này rất tiên tiến. Với sự có mặt của S-006, Mỹ Nhân Ngư, họ có thể thu thập thêm vài loại vật nguy hiểm cấp S. Có thể lợi dụng, ước tính là 3 loại trở lên. Vừa rồi, tôi hiểu còn nhận được một tin tức quan trọng, đó là tiếng nhỉ non của Mỹ Nhân Ngư có thể dẫn tới vật nguy hiểm. S-002, chén thánh tử vong. Chén thánh tử vong chính là thứ mà hắn đang tìm kiếm. Không chỉ có vậy, nếu như có thể thu nhận được S-006, Mỹ Nhân Ngư, phần thưởng nhiệm vụ chủ tuyến vòng đầu tiên, chắc chắn sẽ đạt được 5 điểm kỹ năng hoàng kim. Thời gian nhiệm vụ còn dư rất nhiều, mà nếu đi cùng Kingsley đoạt lấy vật nguy hiểm S-006, Mỹ Nhân Ngư, thì đó là lựa chọn tốt nhất lúc này. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu cầm lấy tờ báo trên bàn, vẫn là Cước Hoa Nhật báo, mà lại là số hôm qua, bà Hà, người đi mua thêm một phần Cước Hoa Nhật báo nữa. Bà Hà đáp, báo chí của tòa soạn lừng mật sao? Tô Hiểu nhíu mày, ta hiện đi mua. Bà Hà ra ngoài, sau mười mấy phút mới quay lại, vừa bước vào cửa đã nói, lão đại, hôm nay Cước Hoa Nhật báo không ra báo. Tô Hiểu sừng sốt, trong lòng không khỏi nghi, hoặc đối với một tòa soạn lớn như vậy, chỉ một ngày không phát hành báo đã là tổn thất lớn, nếu tính về mặt kinh tế thì đã đành. Nhưng tổn thất về tín dụng thì càng nặng nề hơn, tuy rằng có cảm giác mình đang lo lắng thái quá. Nhưng vẫn cứ cẩn thận, hắn liền cầm điện thoại bấm số, đầu dây bên kia là điện thoại viên muội tử. Một lát sau, Tô Hiểu đặt điện thoại xuống, thông tin từ điện thoại viên muội tử cho biết, hôm qua vào buổi trưa, Cước Hoa tòa soạn bị nổ, tòa soạn xã trưởng trọng thương, suýt nữa mất mạng. Theo cơ quan tình báo, trong sự việc này có liên quan đến cả Liên Minh và Nhật Thực tổ chức, khả năng là một trong hai phe này đã ra tay. Cơ hồ trong nháy mắt, Tô Hiểu chợt nhớ lại mấy ngày trước, khi hắn đọc tin tức trên tờ Cước Hoa Nhật báo, có một đoạn tin nhỏ ở góc trang, nội dung ghi rằng, gần đây một số ngư dân trên biển đã nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân từ dưới nước, tiếng khóc đó rất có thể là của vật nguy hiểm. S-006 Mỹ Nhân Ngư, Liên Minh và Nhật Thực tổ chức vốn không dễ dàng để lộ thông tin như vậy. Đặc biệt là từ một tờ báo như Cước Hoa, vì nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến uy tín. Chỉ trừ khi Cước Hoa vô tình đưa tin về một manh mối liên quan đến vật nguy hiểm S-006, vậy nếu có người nổ ra thông tin từ Cước Hoa, đó là một hành động hoàn toàn vô lý. Tô Hiểu cảm thấy không thể hiểu nổi cách làm này. Nếu đúng là Kingsley ra lệnh cho việc này, thì quả thực hắn phải là người kỳ quái, làm ra một việc không thể tưởng tượng được, đưa tin ra ngoài mà lại để nó lẩn khuất ở một góc trang. Hơn nữa còn là tin tức không quan trọng, điều này chẳng phải là cách thức trả thù lạ lùng hay sao? Khi Tô Hiểu đang chìm trong suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, hắn bỗng nắm chặt thanh Trảm Long Thiểm trên bàn. Lực lượng của Long Ảnh Thiểm được kích hoạt, hắn đã xuất hiện ở lầu 3, nơi có kẻ lén lút xâm nhập vào chỗ ở của hắn. Cảnh tượng trước mắt khiến Tô Hiểu nhíu mày, liệp chiều, chỉ quấn khăn tắm, không phải là điều làm hắn chú ý. Điều khiến hắn lo lắng là tiểu Nam Hải đang nằm bất động trên hành lang, cơ thể gần như hôn mê. Bên cạnh đứa trẻ là một ống chích kim loại. Tô Hiểu nhìn sang tường, thấy một mảng thịt nhão màu trắng đang nhúc nhích. Dường như đó là một sinh vật đã bị cải tạo bằng một loại bí pháp nào đó. Có ý thức độc lập, thịt nhão trắng nhanh chóng tan rã, khí tức sinh mệnh tiêu tán, rõ ràng là đã tự sát. Liệp Triều phản ứng rất nhanh, khi người lạ vừa vào liền ra tay với tiểu Nam Hải, nhưng đã bị Liệp Triều ngăn cản. À mỗ, người hãy xử lý đám đồ vật này cho sạch sẽ. Tôi hiểu đi đến bên cạnh tiểu Nam Hải, một tay bóp cổ hắn, dò xét mạch đập. Từ những rung động sinh mệnh và khí tức xung quanh, hắn nhận thấy tiểu Nam Hải chỉ bất tỉnh, có lẽ không bị tiêm dược vật gì. Tô Hiểu là một luyện kim sư, đối với việc này, hắn có thể chắc chắn tới 9 phần. Tô Hiểu nhặt lên chiếc ống chích kim lại trên đất, thúc đẩy một chút, mấy giọt máu tươi từ đầu kim thấm ra, lại nhìn thấy vết đỏ nhỏ bên cổ tiểu Nam Hải. Hắn nhận ra rằng người lạ kia sau khi lẻn vào đã lập tức rút máu của tiểu Nam Hải. Mục đích của kẻ địch không phải là tiểu Nam Hải, mà là máu của hắn. Tiểu Nam Hải này vì tai nạn mà sinh ra, và tai nạn ấy có liên quan mật thiết với Mỹ Nhân Ngư. Mục tiêu của phe địch là bắt được Mỹ Nhân Ngư. Vấn đề lớn nhất của bọn họ là làm sao tiếp cận được Mỹ Nhân Ngư. Một khi có người tiếp cận Mỹ Nhân Ngư trong vòng 1 km, nàng sẽ bắt đầu ca hát, chỉ việc bị tai cũng không có tác dụng, cho dù có đâm thủng tai cũng vô ích. Hơn nữa, bên cạnh Mỹ Nhân Ngư rất có thể có các vật nguy hiểm khác bảo vệ nàng. Với phe địch mà nói, vấn đề lớn nhất chính là làm sao tiếp cận Mỹ Nhân Ngư, còn việc đối phó với các vật nguy hiểm bên người nàng chỉ đứng thứ hai. Lần trước, cơ quan có thể bắt được Mỹ Nhân Ngư là vì nàng lúc ấy yếu đi, không có vật nguy hiểm bảo vệ, nên mới bị bắt. Trên người Mỹ Nhân Ngư vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Nếu như Tô Hiểu không đoán sai, thì máu của tiểu Nam Hải này chính là mấu chốt để tiếp cận Mỹ, Miên Ngư. Nếu không, kẻ địch đâu có mạo hiểm đi lấy máu, phái người đi lấy máu, lại là một hành động vô cùng ngu xuẩn. Không có việc này, Tô Hiểu cũng khó lòng đoán ra máu của tiểu Nam Hải có tác dụng gì. Trước tiên là vụ nổ tại Cước Hoa Tòa Soạn, sau đó lại đến việc lẻn vào trộm máu. Hai hành động thiếu suy nghĩ này, quả thực, làm người ta phải dùng mình. Đầu đầy dấu hỏi, trái lại, khi Tô Hiểu đến Đông Tiền Trấn, Kingsley đã bố trí mọi thứ rất cẩn thận. Nếu như lúc trước hắn vẫn còn là phó quân đoàn trưởng của cơ quan, có lẽ đã vĩnh viễn bị mắc kẹt tại đó. Tuy Tô Hiểu hiện tại đã thay thế vị trí phó quân đoàn trưởng cơ quan, nhưng hắn mạnh hơn rất nhiều so với người trước. Đây chính là lợi thế của hắn, và Kingsley trước kia không hề biết hắn mạnh đến thế nào. Sau một hồi suy tư, Tô Hiểu đại khái đã hiểu rõ mọi chuyện. Kẻ thù của hắn có hai phe, Kingsley và một số quan viên cao cấp trong liên minh, cùng với vài nghị viên liên minh, gọi chung là nghị hội liên minh. Tuy nhiên, nghị hội liên minh cũng không thể đại diện hoàn toàn cho toàn bộ liên minh. Lúc này, tình hình của kẻ địch có thể coi như một thần má một hố, trong đó Kingsley chính là thần, còn nghị hội liên minh chính là hổ, những đồng đội tầm thường kém cỏi. Vụ nổ tại Cước Hoa Tòa Soạn và vụ trộm máu này đều là mệnh lệnh từ nghị hội liên minh. Nếu như phải kéo dài trận giao phong, Tô Hiểu thật sự không dám chắc bản thân có thể đánh bại Kingsley. Tuy nhiên, lúc này hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, nhờ vào sự tồn tại của kẻ đồng đội phe địch, cùng với quân mình, khác loại của phe mình như nghị hội liên minh. Tô Hiểu cảm thấy phần thắng đã nghiêng về phía mình, ít nhất là trong chuyện Mỹ, Nhân Ngư này, hắn rất có ưu thế. Đinh linh linh, tiếng chuông điện thoại dưới lầu vàng lên. Tô Hiểu bước xuống lầu, cầm ống nghe lên. Giọng nam trầm ấm, có phần từ tín truyền và tài hắn. Coco lên, gần đây có khỏe không? Lâu lắm không gặp, ngươi có thể đã quên thanh âm của ta. Ta là Kingsley. Tô Hiểu ngồi xuống, châm một điếu thuốc, rồi đáp lại, cũng tạm, còn sống sót không chết tại Đông Tuyển Trấn. Kingsley bên kia im lặng một chút, rồi lên tiếng, ta chưa từng nghĩ sẽ giết ngươi. Ngươi chết rồi, đối với toàn bộ Tây, bộ liên minh là một tổn thất. Tô Hiểu nghe xong, cười nhẹ, à, chúng ta làm giao dịch, à, không cần, hả Kingsley, bên kia có chút nghi, hoặc ước lượng rằng Tô Hiểu sẽ không từ chối một giao dịch như vậy. Thực tế, nếu không có kẻ vừa rồi lẻn vào, Tô Hiểu chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tô Hiểu khẽ hắng giọng, rồi tiếp tục, ngay tại ban nãy, có kẻ lén vào sở sự vụ của ta, muốn rút máu của tiểu Nam Hải kia. Lời vừa dứt, Tô Hiểu nghe thấy một tiếng vang giòn từ ống nghe, như thể đối phương đang bóp nát thứ gì đó. Kingsley không đáp lời này, nhưng Tô Hiểu có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ đối diện. Hắn tiếp tục, được rồi, hôm qua Cước Hoa Tòa Soạn bị nổ, ngươi có biết không? Tô Hiểu nói xong, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhẹ. Kingsley, giọng điệu bình thản, nhưng lại ẩn chứa điều gì đó. Người có tuổi, tâm lý vượt qua 5 tuổi, sao lại làm ra chuyện này, quấy rầy ngươi rồi? Kingsley nói xong câu này, liền cúp điện thoại. Trước khi cúp, tựa hồ hắn còn thở dài. Hiển nhiên, hắn cũng bị nghị hội liên minh thao tác kiêu ngạo kia làm cho khó chịu. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, không biết rốt cuộc người kia thuộc bên nào. Tiếng người ồn ào từ con phố ngoài cửa sổ vọng vào. Đó chính là Yuk thành phố, một nơi mê hoặc lòng người. Ban ngày, thành phố trông thật an nhàn, yên bình, nhưng đến tối, khi mọi người kết thúc công việc, trở về nhà ăn bữa tối, thì cả gia đình lại cùng ra đường, thưởng thức không khí mát mẻ của đêm hè và các món ăn ngon bên lề đường. Đây cũng là thời gian tuyệt vời để các đôi nam nữ trẻ tuổi hẹn hò. Có được sự yên bình hiện tại, thành phố York đương nhiên không chỉ nhờ vào sự tồn tại của Nam Bộ Liên minh. Cơ cấu thu nhận và nhật thực tổ chức đã ngăn chặn những nguy hiểm từ bóng tối. Chính nhờ đó mà thành phố mới có được sự bình yên này. Hai phe này trong suốt nhiều năm qua đã phải trả một cái giá đắt, đổ bao nhiêu máu, chịu bao nhiêu khổ đau, sinh ly tử biệt, thậm chí là tuyệt vọng. Tất cả những điều đó là thứ mà người ngoài không thể nào hay biết, Những người trong đó không phải ai cũng hoàn hảo, trong số họ có kẻ thần trí điên cuồng, có kẻ tham lam, có người là tử quỷ, có kẻ cố chấp. Trên đời này, ai mà không có khuyết điểm? Trong sở sự vụ, một làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mát mẻ và dễ chịu, Tô Hiểu ngồi tựa lưng vào chiếc kỳ giả, hai chân vắt lên bàn công tác trước mặt, lỗ tai. Một tổ chức thuộc quyền quản lý của cơ quan lại gặp phải sự cố, thủ lĩnh của lỗ tai, Bridget, gần đây lại tái phát bệnh cũ. Bridget là một người đáng thương, nàng đã sinh ba đứa con, nhưng đều chết non, khi chưa đầy hai tuổi. Những cú sốc liên tiếp, cùng với việc trượng phu qua đời, đã khiến nàng trở nên không bình thường hơn. Sau đó, nhờ vào một cơ duyên đặc biệt, Bridget gia nhập lỗ tai với khả năng của mình. Nàng đã từ từ leo lên vị trí thủ lĩnh của tổ chức. Bridget bình thường không có gì đặc biệt, nhưng vào những lúc nhất định, nàng sẽ bắt cóc những tiểu bằng hữu vô tình gặp phải, mang bọn chúng đi chơi. Nàng làm đủ loại món ăn tinh xảo, đãi các tiểu bằng hữu bánh quy nướng, chăm sóc bọn chúng một cách chu đáo suốt cả ngày. Sau đó, nàng sẽ đưa các tiểu bằng hữu trở về nhà mình, còn tặng cho cha mẹ bọn trẻ một món quà lớn để bồi thường tinh thần. Đừng nghĩ rằng chuyện này đơn giản. Khi hài tử trong nhà đi lạc, cha mẹ của chúng sẽ rơi vào tình cảnh bất lực, thậm chí là tuyệt vọng. Dù Bridget có hết lòng chăm sóc những đứa trẻ đó và bồi thường cho sự tổn thất tinh thần, nhưng trong hầu hết các trường hợp, nàng cũng khó lòng nhận được sự tha thứ. Hôm trước, Bridget lại làm điều này, và sau đó, cha mẹ của năm tiểu bằng hữu kia đã đến sở trị an liên minh để trình báo. Vì Bridget là người dưới trướng cơ quan, sở trị an liên minh đã chuyển vụ việc này cho Pháp viện liên minh. Cuối cùng, Pháp viện liên minh tìm đến cơ cấu thu nhận và thông báo cho Vic viện trưởng. Vừa rồi, Vic viện trưởng đã gọi điện thoại cho Tô Hiểu, báo cho hắn biết rằng Bridget bị giam giữ tại chỗ của mình và hỏi hắn nên xử lý thế nào, vì dù sao, nàng cũng là người dưới quyền hắn. Tô Hiểu xoa nhẹ trán, nghĩ đến những chuyện rắc rối này, hắn đã chuẩn bị tìm chuyên gia để xử lý, nhưng hiện tại vẫn chưa có ai phù hợp. Hắn đã ủy thác cho Vic viện trưởng cùng Suez, nữ sĩ đề cử một vài người. Toàn bộ cơ cấu thu nhận không có một thủ lĩnh thực sự, và tổ chức này có thể chia thành ba bộ phận: viện thu nhận, ngành tài chính và cơ quan. Vic viện trưởng là người quản lý tối cao của viện thu nhận, bên kia là nơi bồi dưỡng nhân tài, cùng với hình ảnh tổng thể của tổ chức thu nhận, vốn ít liên quan đến siêu phàm. Nơi này chủ yếu tiếp xúc với các quan viên trong liên minh, hoặc tham gia các buổi tiệc tối từ thiện, hoạt động quyên góp, vân vân. Nhìn chung, đây là nơi mà rất nhiều người trẻ tuổi ao ước. Họ đều hy vọng có thể làm việc tại viện thu nhận. Lãnh tụ ngành tài chính là Suez nữ sĩ, một tài thần được mọi người kính nể. Vì phụ trách tài chính, nơi đây có không ít quan liêu, trong đó không thiếu những kẻ vì lợi ích mà mở mắt. Điều này cũng không thể trách được, vì những người này thực sự có năng lực, và nếu họ làm rõ ràng công tác tài chính, thì toàn bộ cơ cấu thu nhận cũng sẽ không bị nghèo khó. Phía bên cơ quan, Tô Hiểu là lão đại tuyệt đối. Tình huống tại đây phức tạp nhất, chủ yếu là xử lý vật nguy hiểm. Tiếp theo là thu thập tình báo, ám sát các đầu mục thế lực đối địch, bảo vệ nhân viên quan trọng của phe mình, điều tra và thanh lý các tổ chức nguy hiểm trong phạm vi thế lực. Tất cả những gì liên quan đến máu tanh, bạo lực và nguy hiểm đều do cơ quan xử lý. Chỉ cần ai biết đến cơ quan đều biết rõ rằng hai chữ cơ quan luôn gắn liền với máu tươi mà không thể rửa sạch. Cũng chính vì vậy, những người dưới tay Tô Hiểu có thể nói là ngư long hỗn tạp. Patterns, tổng bộ của cơ quan còn tạm ổn, nhưng những tổ chức dưới quyền thì lại rất loạn lạc. Thiết hoàn, bên kia có đủ mọi loại người, lỗ tai, hầu hết đều xuất thân từ tội phạm, còn hai tổ chức dưới trướng còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu. Tô Hiểu rất cần một phụ tá để thay hắn xử lý những việc này. Trước đây, hắn đã có một người, nhưng vì dã tâm bị bại lộ, trong lúc Tô Hiểu bị giam cầm, Vic viện trưởng đã phái người đem vật nguy hiểm bằng nhỏ, khiến cho mọi kế hoạch của hắn phải tạm hoãn. Nếu tuyển được phụ tá mới, hắn có thể bỏ qua những việc vụn vặt, chuyên tâm vào việc xử lý vật nguy hiểm S-006, Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư nhất định phải thu phục, vì đây là nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ nhất. Nếu hoàn thành, hắn sẽ có cơ hội đạt được 5 điểm kỹ năng hoàng kim, đồng thời cũng có thể tìm được vật nguy hiểm. S-002, chén thánh tử vong. Đùng, đùng, đùng, tiếng đập cửa vang lên. Một nam nhân mang kính mắt gọng vàng, mặc bộ Âu, phục phẳng phiu, bước vào sở sự vụ. Giữa lông mày, hắn toát lên vẻ tự tin, nhưng không có chút nào cuồng ngạo. Quân đoàn trưởng đại nhân, chào mày, ta là Belloc. Hắn cúi người chào. Vích viện trưởng đã đề cử hắn, và lý do lựa chọn Belloc khá đơn giản. Thứ nhất, đối phương hiện đang ở trong thành phố York. Thứ hai, hắn là thành viên trước đây của cơ quan, sau khi tham gia vào việc xử lý vật nguy hiểm. Belloc đã bị cướp đi một nửa vàng, một phần phổi, một chân, một cánh tay và một con mắt trái. Trên cơ thể hắn, hơn 30% làn da bị kéo xuống. Nếu Belloc không phải là siêu phàm giả, hắn đã sớm chết. Tuy nhiên, cho dù còn sống, giờ đây hắn phải dựa vào chân giả và mắt giả. Belloc đứng trước bàn làm việc, tháo kính mắt và mũ ra, đặt chiếc trượng xuống bên cạnh, rồi cúi đầu đứng yên. Tôi hiểu quan sát Belloc một lúc, trong lòng hắn cảm thấy hài lòng. Ngươi, không tệ, đa tạ quân đoàn trưởng đại nhân, đã khen, Belloc đáp. Ngươi sẽ ngồi tàu hỏa đêm nay, trở về Jama thành phố, đến tổng bộ tìm mẹ mẹ. Hắn sẽ chỉ dẫn cho ngươi cách thức tiếp theo. Từ giờ trở đi, ngươi được bổ nhiệm làm phó quân đoàn trưởng. Đây là phê văn. Tô Hiểu mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy, bắt đầu phác thảo một phần phê văn, rồi tìm con dấu của quân đoàn trưởng. Hắn tìm suốt một buổi, nhưng vẫn không thấy con dấu. Đâu, phanh, phanh. Tô Hiểu buột miệng gọi to. Sau vài giây, bố bố Uông từ trên cầu thang chạy xuống. Còn dấu đâu? Tô Hiểu hỏi. Gâu, bố bố Uông ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng chạy đến bên tường, từ trong khe tủ. Nó ngậm ra một con dấu bị gạm mất nửa, phành. Con dấu bị đóng lên phê văn. Trên ấn huy có một dấu dao nhỏ. Mấy giây sau, Belloc cầm phê văn trong tay, nhìn vào ấn huy có dấu dao nhỏ trên đó mà bất động. Cảnh tượng này thật sự rất khôi hài. Belloc muốn cười, nhưng hắn biết, hiện tại không thể cười, nhất định phải nhịn xuống. Quân đoàn trưởng đại nhân, ta làm phó quan của ngài, có thể tuyển chọn 3 tên phụ tá không? Công tác của ta sẽ rất bận. Belloc trong lòng thầm lo lắng, mặc dù công việc bận rộn là lý do giả. Nhưng hắn có 2 người bạn cũ, đều là chiến sĩ từ cơ quan lui về, dù cuộc sống hiện tại của họ khá an nhàn, nhưng họ rất muốn quay lại làm việc ở cơ quan. Chỉ có quay về đó, lòng trung thành của họ mới được khẳng định. Được, tôi hiểu đáp, đại nhân. Đây là 3 người đó, ngài xem qua. Belloc lấy ra 3 văn kiện từ trong ngực. Tôi hiểu lật qua 2 tờ, rồi hiểu ngay ý định của Belloc, muốn đưa bạn cũ trở lại cơ quan làm văn chức. Khi tôi hiểu lật đến phần tư liệu thứ 3, hắn nhíu mày. Tấm ảnh trong tài liệu là của một thiếu nữ, nàng mỉm cười vô cùng thanh thuần. Đôi mắt cũng trong sáng, tịnh khiết. Thiếu nữ này tên là Goya, từng là mồ côi của viện thu nhận, cũng là người thuộc mạch của viết viện trưởng. Người như nào? Cơ quan rất ưa chuộng tuyển nhận, bởi vì lai lịch thanh bạch, xác suất phản bội rất thấp. Lý do nàng được đề cử là gì? Nàng rất có năng lực, hơn nữa lại xuất thân từ viện thu nhận. Cha mẹ của nàng từng là thành viên của cơ quan. Đại nhân, ngài còn nhớ rõ vợ chồng Hess chứ? Họ chính là những người đã vì cơ quan mà hy sinh, đó chính là cha mẹ của cô dài. Belloc nói đến đây, ánh mắt hắn lộ ra chút thương cảm. Chuyện năm đó, hắn đều biết rõ. Hiện giờ, tượng của vợ chồng Hess còn được dựng trong anh, linh điện dưới tổng bộ. Cho phép, tạ đại nhân. Belloc mỉm cười, tiếp nhận 3 phần văn kiện, khom người thi lễ. Sau đó, trong lúc vô tình, hắn lộ ra một vé xe lửa trong túi áo mực, đó là vé xe từ thành phố York đến thành phố Gama, thời gian ghi trên vé là 11 giờ 30 phút. Trùng hợp là lúc kết thúc cuộc nói chuyện này, Belloc hẳn là có kế hoạch đến ga xe lửa ngày sau đó. Vé xe này có thể coi như là một biểu hiện mơ hồ của hắn về năng lực xử lý các việc vặt vãnh. Khi Belloc ra khỏi sở sự vụ, 2 nam một nữ đã đứng bên đường chờ đợi. Trong số đó, thiếu nữ chính là Goya, nàng cầm một xiên thịt viên trong tay, miệng nhấm nháp, má phồng lên. Khi thấy Belloc đi ra, ba người liền tiến lên đón. Một nam nhân trong đó, mặt đầy sẹo và mũi thiếu một khối, hỏi, Belloc, quân đoàn trưởng đại nhân nói thế nào? Ôi, Belloc thở dài, ánh mắt lộ vẻ áy náy. Thấy vậy, hai nam nhân mặc âu phục cũng thở dài, thần sắc cô đơn, xét cho cùng, họ đều là phế nhân, chỉ có thể sống nốt phần đời còn lại, trong cảnh an ổn. Nhìn cảnh tượng này, Belloc từ trong ngực lấy ra một tờ văn kiện, hai người kia tiến lại gần, nhìn thấy tên của họ trên đó cùng con dấu phía dưới. Sau đó, cả hai đều nắm chặt tay, vẻ mặt đầy quyết tâm, người đấy, Belloc, cuối cùng cũng có thể trở về cơ quan rồi. Vậy các ngươi, vé xe đã mua chưa? Belloc thu lại văn kiện, thứ này với hắn quan trọng hơn cả mạng sống, vì đây là tiền đồ của hắn. Mua rồi, mua vé hoàng khách quý. Hai nam nhân trong âu phục hơi do dự, mặc dù họ không thiếu tiền, nhưng lại không có thói quen tiêu xài phung phí. Vé xe phí tổn có thể thanh toán qua cơ quan. Ngươi nghĩ, hiện giờ ngươi đứng sau ai? Belloc móc vé xe từ trong túi áo, vỏ nó thành một cục. Đúng đúng, cơ quan thanh toán, cả ba người đều cười. Trong đó cô Ya cũng nở một nụ cười, lẻ vàng công rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Cha mẹ nàng quả thật là vợ chồng hết. Tất cả thông tin liên quan đến nàng đều là thật 100%. Tuy nhiên, có một điểm sai lầm. Đó là nàng trung thành với Kingsley. Goya muốn đi tìm hiểu xem cơ quan đã gây ra cái chết thảm khốc của cha mẹ nàng, rốt cuộc là nơi nào, và những người cầm quyền trong cơ quan đã lợi dụng cha mẹ nàng như thế nào, thật sự ghê tởm đến mức nào. Kama thành phố, vùng ngoại ô, một con chim cơ giới lớn hạ cánh xuống, trên lưng chim là một thiếu niên tóc trắng. Hắn nhìn Kama thành phố phía xa, nơi ánh đèn đủ màu chiều sáng, rồi gãi gãi đầu tóc rối của mình. Đây chính là Jama thành phố sao? Quả thật phồn vinh. A052, B, thiếu niên tóc trắng nâng tay lên, vật nguy hiểm. A052, chim lớn cơ giới, thu lại, biến thành giáp bảo vệ tay phải, bao phủ cả cánh tay của thiếu niên tóc trắng bên trong. A052, là một vật nguy hiểm vô cùng đặc biệt. Tính chất của nó khác biệt, hoàn toàn so với các vật nguy hiểm khác. Nó gần như là một sản phẩm công nghệ hắc khoa trong thế giới này. Hoặc nói đúng hơn, là một sản phẩm khoa học kỹ thuật đến từ thế giới bên ngoài. Thiếu niên tóc trắng để lại, sau lưng những vệt bóng trắng, bước đi trên một trong những con phố phồn hoa nhất của Jama thành phố. Hắn giống như người quê lên phố, bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Cái gì vậy? Ăn mặc gì kỳ cục vậy? Thiếu niên tóc trắng thấy một nữ nhân xinh đẹp ăn mặc rất lạ lẫm, mặt hắn đỏ bừng. Người đến Jama thành phố không phải để nhìn bụng nữ nhân ấy chứ? Ngươi có thể hay không đi tìm mẫu thân ngươi? Lần này mà nhìn, tức hoa tỏa soạn bị nổ tung, đã để lộ rất nhiều chuyện không tầm thường, rất có thể liên quan đến thứ kia. Điều tra rõ ràng mọi thứ này, ngươi mới có thể tìm ra được mẫu thân ngươi. Tiếng nói của vật nguy hiểm, A052 vang lên, trong tai thiếu niên tóc trắng, dài dòng quá. Thiếu niên tóc trắng bước đi giữa đám đông, nhìn quanh, ngay lúc đó, một thiếu niên đầu tóc ngắn màu nâu đen, thân hình không cao, có chút nhu nhược, nhưng lại ẩn giấu một khí tức giống như dã thú, đang đi tới. Thiếu niên này, tên là Aikai, hắn đang cộng sinh với thôn phệ giả. Thiếu niên tóc trắng cùng Aikai bước sát bên nhau. Trong khoảnh khắc này, trái tim của thiếu niên tóc trắng bỗng dưng đập mạnh một cái. Hắn dừng bước lại, Aikai quay lưng về phía hắn, cũng không hiểu tại sao. Lúc này, thôn phệ giả trong cơ thể Aikai có một chút rung động. Giữa đám đông, thiếu niên tóc trắng và Aikai lưng dựa lưng, đứng yên trong vài giây. Sau đó, cả hai cùng bước đi. Người, người, cả hai đồng thời mở miệng, đều quay đầu nhìn nhau. Ta có một cảm giác, chúng ta nhất định sẽ trở thành bằng hữu. Thiếu niên tóc trắng tính cách cởi mở, lại hướng ngoại. Aikai thì ngược lại, nội tâm kín đáo, mặc dù có vẻ nhu nhược, nhưng thực ra lúc nào cũng có thể bộc lộ một mặt hung ác. Người ăn tối chưa? Thiếu niên tóc trắng chỉ tay về phía một tiệm ăn khuya gần đó. Aikai có chút do dự. Hắn theo bản năng giữ cảnh giác với người lạ. Thấy vậy, thiếu niên tóc trắng vỗ nhẹ lên vai Aikai, cười rồi kéo hắn vào trong tiệm ăn khuya. Mệnh vận, quả thật, là một thứ kỳ diệu như thế. Trong sở sự vụ, Tô Hiểu đang nhấm nháp linh hồn kết tinh. Trước mặt hắn là hai nam nhân áo đen, quỳ một chân trên đất. Đây chính là thành viên của Lỗ Tai. Biết rồi, các ngươi lui ra đi. Tô Hiểu nghe xong báo cáo của hai nam nhân áo đen, liền khoát tay áo, ra hiệu cho họ lui ra. Vâng, hai thành viên, Lỗ Tai, lui ra. Trong tầng hai của sở sự, vụ chỉ còn lại Tô Hiểu và Ba Hải. Khoảng một giờ trước, có một sự việc xảy ra, thôn phệ giả ký thể, Aiki, cùng với Kingsley đã bồi dưỡng ra thế giới chi tử, Ngụy, vô tình gặp nhau tại Gamma thành phố. Trong giờ phút quan trọng này, quân cờ của Kingsley đã đến Gamma thành phố. Mục đích rõ ràng là để rèn luyện quân cờ này, đưa nó tham gia vào chuyện về Mỹ nhân ngư. Gamma thành phố có mối liên hệ sâu sắc với chuyện về Mỹ nhân ngư, mà điểm mấu chốt chính là vụ nổ tại cước khoa tòa soạn. Tô Hiểu không đoán sai. Kingsley không trực tiếp ra lệnh cho thiếu niên tóc trắng kia, thậm chí thiếu niên tóc trắng cũng không biết Kingsley chính là người đứng sau điều khiển mọi chuyện. Trong mắt thiếu niên tóc trắng, tất cả đều mờ mịt như sương mù, nhưng với thân phận và địa vị của Tô Hiểu, hắn đã đại khái hiểu ra mọi chuyện. Đầu tiên, Kingsley đã cho thiếu niên tóc trắng một động lực nào đó, có thể là do mê, hoặc thân thế, hoặc là tìm kiếm thân nhân, cứu vớt thân nhân, hoặc những lý do tương tự. Sau đó, Kingsley bắt đầu nuôi dưỡng thiếu niên tóc trắng này. Hiện tại, quá trình nuôi dưỡng đã gần xong, và giờ là lúc để thiếu niên tóc trắng bắt đầu hành động. Nội dung hành động là như thế này. Trước hết, phải điều tra vụ nổ tại cước hoa tòa soạn. Nếu thiếu niên tóc trắng kia quả thật là quân cờ tốt, khả năng cao sẽ tìm ra mối liên hệ giữa vụ việc này và vật nguy hiểm, Mỹ nhân ngư trên biển. Mỹ nhân ngư trên biển, sau đó, tình huống sẽ đơn giản hơn. Thiếu niên tóc trắng này, dựa vào sự chiếu cố của thế giới, gia nhập vào cuộc tranh đoạt với vật nguy hiểm. Mỹ nhân ngư, theo quy trình thông thường của nhân vật chính, thiếu niên tóc trắng sẽ phải đối mặt với rất nhiều cường địch. Tuy nhiên, dưới sự trợ giúp của tiểu đồng bọn và may mắn, hắn sẽ thành công tìm ra được vật nguy hiểm, Mỹ nhân ngư, rồi mang nàng đi. Sau đó, nhờ vào năng lực của Mỹ nhân ngư, hắn sẽ nhanh chóng vươn lên, vượt qua tất cả các chướng ngại vật, cuối cùng đứng vững trên đỉnh cao của những cường giả. Đương nhiên, đây là quy trình bình thường. Thế nhưng, trong thực tế, nếu thiếu niên tóc trắng thực sự bắt được Mỹ nhân ngư, hắn sẽ bị áp chế bởi một lực lượng mà hắn không thể kháng cự, và cuối cùng Mỹ nhân ngư sẽ biến mất, rơi vào tay Kingsley. Sau khi Tô Hiểu đưa Tiểu Nam Hải từ Đông Tuyền Trấn đến sở sự vụ, Kingsley đã không còn hy vọng gì với máu của Tiểu Nam Hải, vì thế hắn đã thay đổi sách lược, dự định thông qua thiếu niên tóc trắng, hay nói đúng hơn là thông qua thế giới tri tử, Ngụy đặc tính, để thử vận may với Mỹ nhân ngư. Tô Hiểu đặt hai mai kim tệ lên bàn. Như vậy, hai quân cờ đã gặp nhau. Nếu thế, hắn sẽ thêm nguyên liệu vào, để thôn phệ giả ký thể, Aika, cũng tham gia vào cuộc điều tra vụ nổ cước hoa tòa soạn, rồi sau đó tham gia vào cuộc tranh đoạt vật nguy hiểm, Mỹ nhân ngư, thiếu niên tóc trắng cùng Aiki. Không sai biệt lắm, đã trở thành tiểu đồng bọn. Việc để hai người cùng nhau điều tra vụ nổ tại tòa soạn cước hoa là một lựa chọn rất hợp lý. Tô Hiểu và Kingsley giống như hai kỳ thủ ngồi đối diện trên bàn cờ. Tô Hiểu sẽ không vội vã phá vỡ quân cờ. Kingsley bên kia cũng vậy. Hiện tại, cả hai bên đều để cho quân cờ từ từ gần đến Mỹ nhân ngư. Đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai phía. Nếu thật sự xảy ra cuộc đối đầu giữa cơ quan và nhật thực tổ chức, thì dù là Liên minh Nam Bộ, Viện Thu Nhận, Ngành Tài Chính, hay là nhật thực tổ chức với Tu Đạo Viện và Thương hội Đồng minh, tất cả sẽ đều ra sức ngăn cản. Tô Hiểu và Kingsley, hai ông lớn, nếu trực tiếp giao đấu, tất cả những người khác sẽ chỉ có thể đứng nhìn. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu hiểu rằng, cuộc tranh đoạt Mỹ nhân ngư sẽ rất thú vị. Hắn và Kingsley sẽ đứng ở hai bên, phía sau có những thuộc hạ riêng. Còn thiếu niên tóc trắng và Aikai lại ở ngay giữa trung tâm của sự kiện này. Nếu như Kingsley đang dựa vào đặc tính của thế giới tri tử để bắt Mỹ nhân ngư, thì Tô Hiểu cũng sẽ không tiếc công. Hắn chuẩn bị dùng máu của Tiểu Nam Hải, thông qua phương thức trùng hợp, đưa đến tay Aikai, vô luận là thiếu niên tóc trắng hay Aikai. Trong nhận thức của cả hai, họ đều là những kẻ độc hành, không rõ ràng ai mới là người đứng sau âm mưu của mình. Hiện tại, vấn đề trước mắt là thiếu niên tóc trắng đã liên quan đến vụ nổ ở tòa soạn Cước Hoa, còn Aikai thì vẫn chưa tham gia vào chuyện này. Tôi hiểu lấy ra tư liệu về Aikai. Tư liệu này có chừng mấy chục tờ, ghi lại tất cả bí mật về Aikai, kể cả hắn và bạn gái nhỏ của mình. Tại đâu lần đầu gặp gỡ, thậm chí những chuyện mờ ám của họ cũng đều có ghi chép rõ ràng. Đây chính là sự đáng sợ của lỗ tai. Tôi hiểu nhanh chóng khóa chặt một cái tên, Sia Soya, nàng là con gái của một phú thương, năm nay 27 tuổi, hiện đang kinh doanh khách sạn Soya tại Do Mà thành phố. Mới đây, nàng đã được ai cứu, thoát khỏi tay của vài thành viên, vòng ngoài, thiết hoàn, kẻ đã định xâm phạm nàng. Sau khi được cứu, vài tên, thiết hoàn, này đã biến mất, trở thành thức ăn cho hoa cỏ vùng ngoại ô. Sau khi được ai cứu, Sia Soya cảm kích, đã tặng cho IQ 400 vạn tháp bảng. Đối với nàng, số tiền này không phải là ít, nhưng cũng không phải quá nhiều. Sia Soya chính là điểm thâm nhập mà Tô Hiểu muốn tìm hiểu, căn cứ vào tính cách của IQ. Tiểu tử này, đối với những người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ như Ngự Tỷ, hắn tuyệt đối sẽ không động lòng, nhưng với bạn gái nhỏ của mình, hắn lại rất yêu thương, tuy chỉ là yêu mến, nhưng ai cũng không đủ dũng khí để biến tình cảm đó thành hành động. Mối quan hệ giữa Aikai và Sia Soya không giống với những mối quan hệ bình thường. Nếu Sia Soya gặp phải phiền toái, Aiki tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Ví dụ như, phụ thân của Sia Soya có cổ phần trong Cước Hoa tòa soạn. Sau khi tòa soạn này bị nổ, phụ thân nàng đã bị liên lụy. Việc này đương nhiên là không thể có, nhưng với thân phận hiện tại của Tô Hiểu, hắn nói có thì có thể sẽ có. Phụ thân của Sia Soya là một phú thương, và những phú thương ở Zama, thành phố Vĩnh Viễn, không thể không thông qua tổ chức thu nhận sư sĩ. Nếu muốn đối phương phối hợp, điều đó không khó. Hơn nữa phú thương trong lĩnh vực diễn xuất cũng không kém. Tô Hiểu cầm ống nghe điện thoại, bấm số cho điện thoại viên muội tử. Điện thoại viên muội tử chuyển cuộc gọi tới một tòa nhà cao cấp 3 tầng. Xin hỏi, người là ai? Giọng nam trung niên trầm ổn từ trong điện thoại truyền ra. Cơ cấu thu nhận, phó quân đoàn trưởng, Cocolin, Biakuya. Ha ha ha ha, hộp, chào ngươi, ta là Vích Vị trưởng. Một tiếng, cùng cục, vang lên, điện thoại bị cắt đứt. Trong phòng khách của ngôi nhà cao cấp, Oliver mặc đồ ngủ tơ nhung, cười lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng xoay chén rượu đỏ trong tay, theo dõi cuộc điện thoại, thấy rằng những cuộc gọi phổ cập này ngày càng vô lý, là phú thương của Gia Mè thành phố. Oliver đương nhiên biết phó quan đoàn trưởng của cơ quan Kirkolin Biakuya là ai. Người như vậy sao lại gọi điện cho một tiểu nhân vật như hắn vào đêm khuya? Thật là lời nói không có căn cứ. Đây là chuyện gì đây? Oliver có chút khốn đốn. Hắn chỉ muốn đi ngủ một giấc. Đùng, đùng, tiếng gõ cửa sổ vang lên. Một bóng người mặc trường y màu trắng, đội mũ trùm, đứng bên ngoài cửa sổ. Oliver tiên sinh, nghe điện thoại đi. Quân đoàn trưởng đại nhân của chúng ta có chuyện tìm người. Được rồi, đây là chứng minh thân phận của ta. Oliver tiên sinh, ta có phải nên tôn xưng ngươi là Vích viện trưởng không? Nam nhân ngoài cửa sổ cười. Phú thương Oliver lúc này toàn thân ngây dại. Ngay lúc này, điện thoại vang lên, thân thể Oliver run rẩy. Hắn do dự một lúc rồi mới nhận điện thoại. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Ta có lẽ nên gọi ngươi là viện trưởng Vích. Không không không, ta chỉ là Oliver. Này đừng chê cười, ta vừa mới tỉnh giấc, đầu óc còn chưa tỉnh táo vì vậy. Ha ha, có việc cho ngươi làm. Giọng nói bình tĩnh trong điện thoại khiến mồ hôi lạnh toát ra trên trán Oliver. Ngài nói đi, ngài nói đi. Ngươi sẽ bị đánh gãy một chân, khu vực mặt sẽ bị tổn thương nặng, làm báo đáp lại, xuất nhập khẩu đồ dùng dân sinh của thành Gà Mà. Từ nay, về sau coi như là của ngươi. Từ giờ trở đi, Oliver chăm chú lắng nghe. Đến cuối cùng, thịt mỡ trên mặt hắn rung lên, vừa hưng phấn, lại vừa lo lắng. Oliver tiên sinh, bắt đầu đi. Ngay sau đó, một người đàn ông trong áo gió bước vào gian phòng, tay cầm một cây côn gỗ giống gậy bóng chày. Chẳng bao lâu sau, Một trận gào thét đau đớn vang lên từ trong nhà cao cấp. Oliver Run sẩy tựa vào ghế sofa, toàn thân đau đớn đến gần như không thở nổi, nhưng trong lòng lại vui mừng đến suýt nhảy lên. Đó là ngày xuất nhập khẩu đồ dùng dân sinh. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng lại được quản lý rất nghiêm ngặt. Hắn sắp có thể kiếm được một chén canh từ đó. Cứu mạng A, Oliver yếu ớt kêu lên. Lúc này hắn mới thực sự bộc lộ diễn kỹ của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Aiki, trên đường phố, đầu hắn có chút đau. Tối qua, hắn đã uống một lượng rượu đủ để khiến người thường say chết mấy trăm lần, nhưng lại làm quen được một người bạn tốt, dù chỉ gặp nhau một lần. Nhưng trong lòng hắn, cảm thấy như đã gặp đối phương quá muộn. Aiki dừng bước trước cửa soi nhà khách sạn. Hắn giờ đây cũng coi như là kẻ có tiền, nhưng vẫn chưa lập tức bỏ công việc của mình. Hắn lo lắng rằng những hành động quá mức khả nghi của mình sẽ thu hút sự chú ý của người khác, từ đó làm lộ chuyện hắn đã cướp được thôn phệ giả để đạt được sức mạnh. Sau khi có thôn phệ giả, Ai đã không còn khúm núm. Mỗi đêm hắn đều ra tay mạnh mẽ, đánh vào những kẻ tội ác nghiêm trọng. Hắn không còn phải làm việc vào ban đêm nữa. Giờ đây, hắn vô cùng bận rộn. Khi vào Soya khách sạn, Ai kể, cảm thấy không khí nơi đây lạnh lẽo. Chỉ có Sia, Soya, nữ chủ nhân khách sạn, đang ngồi đó, sắc mặt trắng bệch. Soya nữ sĩ, ngươi làm sao vậy? Ai khi bước, nên đến trước mặt nàng, hỏi. Sia, Soya ngẩng đầu, đôi mắt vô thần nhìn hắn. Là ai khi sao? Ngươi mau rời khỏi đây đi. Soya khách sạn từ trưa sẽ ngừng kinh doanh. Chuyện gì vậy? Ai cảm thấy tình huống này không bình thường? Đừng hỏi nữa, gia tộc của ta đã xong rồi. Hết thầy đều đã xong. Mấy năm trước, phụ thân ta sao lại phải đầu tư vào tòa soạn đó? Xìa, Soya không giả vờ kịch tính. Nàng biết rõ tình huống này. Gia tộc nàng đã bị ảnh hưởng. Phụ thân nàng bị thương. Cả gia tộc đều sẽ sa sút và cuối cùng bị thôn tính. Soya nữ sĩ, nếu có chỗ nào ta có thể trợ giúp, xin cứ nói. Aiki, cảm ơn ngươi. Aiki, nhưng mà, không cần, ngươi là người tốt. Sia, Soya đáp lại, như vậy sao? Aiki lại. Aiki rủ mắt xuống, cảm giác không được tín nhiệm này, khiến hắn cảm thấy bực bội trong lòng. Sự tình đã phát triển đến mức này, thời điểm anh hùng cứu mỹ nhân đã tới. Kịch bản đã sớm được an bài, các diễn viên đầu tiên sắp sửa xuất hiện, phịch một tiếng. Cửa lớn của tửu điếm bị đá văng ra, vài tên nam nhân mặt mày dữ tợn bước vào, cười gằn. Ai là Sia, Soya? Trong số những tráng nam hung ác này, một tên đầu chọc cầm đầu mở miệng, ánh mắt đầy vẻ hung hãn. Thấy những người này, Sia, Soya ôm vai, thân thể bắt đầu run rẩy. Soya nữ sĩ, không có chuyện gì đâu, có chuyện gì ngươi cứ nói với ta. Ai khai, vác tay lên vai Sia. Soya, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Ai Khi, dường như lần đầu nhận thức người này, trước mặt một nữ nhân đã từng cao không thể với tới, hơn nữa, lại trong lúc lơ đãng. Ai Khi cảm thấy trong lòng sung sướng vô cùng, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Thật sự, có thể không, có thể, cái đó, Sia, Soya, nhẹ nhàng nói. Ai Khi nghe xong, thoáng cúi đầu xuống, sự tình đã phát triển đến mức này. Ai Khi cơ bản đã bị cuốn vào vụ nổ của cước hoa tỏa soạn, và vào giữa trưa, hắn sẽ tình cờ gặp thiếu niên tóc trắng kia. Vài tên tráng nam bước lên. Một người trong số họ mang đôi bao tay kim loại màu bạc. Đầu ngón tay có những vuốt sắc nhọn, liếc mắt một cái là biết đây không phải thứ tầm thường. Đương nhiên là không tầm thường. Thứ này được làm từ khối kim loại, vụn còn sót lại, từ một vật nguy hiểm cấp S, sau khi bị tiêu diệt, được gọi là liệt sát. Một tiểu đầu mục sao lại có thể sử dụng liệt sát chứ? Hơn nữa, liệt sát còn có một đặc tính, kích thước của nó sẽ thay đổi tùy theo bàn tay của người sử dụng. Bên trong phần bố bánh răng có thể chuyển động theo hướng thuận hoặc ngược chiều. Điều thú vị là bàn tay của Aiki vốn không lớn, nhưng hắn vẫn có thể đeo liệt sát khi thông qua thôn phệ giả và tiến vào hình thái chiến đấu. Thân hình cùng bàn tay của hắn sẽ biến lớn, vừa vặn phù hợp với đặc tính có thể điều chỉnh kích thước của liệt sát. Cạch, cạch, tráng nam đèo, liệt sát, dùng quyền đánh vào lòng bàn tay trái của hắn. Hắn còn chưa biết, hắn chính là một tiểu quái bị phái đến. Tiểu quái sau khi bị đánh bại sẽ rơi xuống, liệt xác. Mấy phút sau, Eklau đi vết máu trên mặt. Xung quanh hắn, mấy tên tráng nam đã ngã gục xuống đất, thống khổ dê dỉ. Ai gài định đi về phía Sia, Soya, nhưng khi đi ngang qua, hắn chú ý đến bao tay kim loại trên tay một tên địch. Hắn cảm thấy thứ này có gì đó rất đặc biệt. Ike liền kéo xuống hai chiếc liệt sát từ tay của hai tráng nam đeo lên tay mình. Sau đó, đầu ngón tay của hắn phát ra một tiếng cùng cụp khi vuốt sắc từ bao tay kim loại của liệt sát. Về sau, vũ khí này là của ta. Vận khí thật tốt, Ike nghĩ thầm, rồi vuốt sắc kim loại ở đầu ngón tay của liệt sát co lại. Điều này khiến Ike càng thêm thích vũ khí này. Quả thực là đồ vật được chế tạo riêng cho hắn. Ở một tiểu điếm đối diện đường, một tên kẻ lang thang đứng dậy. Hắn đi qua cạnh một tên nam nhân mặc công nhân trang phục, thấp giọng nói: cho đại nhân biết, thôn phệ giả Ike đã có được liệt sát, hắn sẽ tham gia vào cuộc điều tra vụ nổ tại Cước Hoa Tòa Soạn trong sở sự vụ của thành phố York. Tôi hiểu, đặt xuống văn kiện, cơ mật mới nhận sáng này, mọi chuyện đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Ike đã thành công tham gia vào cuộc điều tra vụ án Cước Hoa Tòa Soạn bị nổ, và chắc hẳn không lâu nữa hắn sẽ gặp được tên thiếu niên tóc trắng kia. Người rốt cuộc đang làm gì vậy? Liệp Triều cầm văn kiện cơ mật trên bàn xem xét, nhưng tình huống vô cùng phức tạp. Anh tài nàng biết tình báo có quá ít nên không thể nào hiểu hết được, để bổn đại gia giải thích cho người. Ba Hà ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu giải thích. Thực ra rất đơn giản, Tô Hiểu và Kingsley đang tranh đoạt về mỹ nhân ngư, hiện tại chưa đến mức hai bên trực tiếp giao chiến. Ai khai đại diện cho phía Tô Hiểu, còn thiếu niên tóc trắng đại diện cho phía Kingsley. Hơn nữa, Ike và thiếu niên tóc trắng đều không biết gì về chuyện này. Ike Kai và thiếu niên tóc trắng sẽ sớm hợp tác thành một tiểu đội, cùng nhau điều tra vụ Cước Hoa Tòa Soạn bị nổ. Coi đây là điểm khởi đầu. Cả hai sẽ phát hiện ra rằng mỹ nhân ngư đã xuất hiện. Và trong khi Tô Hiểu cùng Kingsley đang âm thầm thúc đẩy tiến trình, Ike Kai và thiếu niên tóc trắng sẽ cùng nhau đi tìm kiếm và bắt được mỹ nhân ngư. Thiếu niên tóc trắng có đặc tính thế giới chi tử ngụy, và dưới sự gia trì của thế giới chi lực, khả năng bắt được mỹ nhân ngư mặc dù không cao, nhưng cũng không phải là quá thấp. Nếu một thế giới chi tử ngụy đã có thể thừa nhận, vậy thử hỏi hai thế giới chi tử ngụy thì sao? Trong tay Tô Hiểu có một mảnh tàn phiến của thôn phệ giả. Mảnh tàn phiến này có liên quan trực tiếp đến Y Khải. Sáng nay, Tô Hiểu đã bỏ một khối mệnh vận chi trùng vào trong bình thủy tinh chứa mảnh tàn phiến của thôn phệ giả, để nó từ từ từ thôn phệ khối vật phẩm này. Mệnh vận chi trùng, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, cấp sử thì loại hình, đạo cụ gạch chéo tiêu hao phẩm, chỉ có thể sử dụng một lần, hiệu quả sử dụng. Nếu nhân vật ở trong diễn sinh thế giới, hoặc nguyên sinh thế giới, có thể trong vật phẩm này vào trong cơ thể nhân vật cốt truyện. Nhân vật cốt truyện này có một xác suất nhất định trở thành thế giới chi tử ngụy. Cho điểm 999 điểm tóm lược. Đây là đồ chơi của đám cuồng ma, giá cả bán ra không thể bán. Tô Hiểu không trồng trực tiếp vào cơ thể IK, mà để mảnh tàn phiến của thôn phệ giả thôn phệ mệnh vận chi trùng, chỉ cần đạt được hiệu quả cộng minh. Điều này cũng không khác biệt với việc trồng vào. Dù sao, thôn phệ giả chủ thể đã ở trong cơ thể IK, đừng xem thường khối mệnh vận chi trùng cấp sử thi này. Đây chính là vật phẩm mà Tô Hiểu đã giết được trong ám ngục thế giới khi đối đầu với thế giới chi tử Darkless. Một thế giới chi tử ngụy còn chưa đủ, vậy thì lấy hai cái. Trên thân mỹ nhân ngư có quá nhiều bí mật, nếu muốn mạnh mẽ ép buộc, bỏ ra cái giá quá cao và có thể dẫn đến sự tử vong của mỹ nhân ngư, vậy thì phải đợi mười mấy năm, thậm chí 20 năm nữa, mỹ nhân ngư mới có thể tái xuất hiện. Vì vậy, việc Kingsley dẫn dụ thiếu niên tóc trắng là một lựa chọn rất sáng suốt. Hai cái thế giới chi tử ngụy cộng thêm nhật thực tổ chức và cơ quan với rất nhiều thành viên âm thầm hỗ trợ, cùng với huyết dịch của Tiểu Nam Hải, Đông Tuyền Trấn, tất cả những yếu tố này kết hợp lại làm cho khả năng đội nhân vật chính bắt được mỹ nhân ngư trở nên rất khả thi. Khi đội nhân vật chính bắt được Mỹ Nhân Ngư, nàng sẽ không còn nguy hiểm. Đó mới chính là lúc cuộc tranh đoạt bắt đầu. Ai? Và thiếu niên tóc trắng. Tuyệt đối không được đến gần Mỹ Nhân Ngư. Thứ này chỉ có thể rơi vào tay ba bên. Một, Tô Hiểu. Hai, Kingsley. Ba, Nghị hội Liên minh. Mặc dù mấy người bên Nghị hội Liên minh có vẻ không quá sáng suốt, nhưng thực ra họ không ngu ngốc. Hành động lạ lùng của họ chủ yếu là do sự thiếu đoàn kết. Những người có thể leo lên được vị trí đó, làm sao lại là kẻ ngu xuẩn? Các mệnh lệnh từ trên xuống khiến người dưới phải bối rối, nên mới xuất hiện những hành động mê hoặc và lộn xộn như vậy. Chỉ cần Tô Hiểu có được Mỹ Nhân Ngư, hắn sẽ có thể dựa vào đặc tính của Mỹ Nhân Ngư để dẫn ra chén thánh tử vong. Mục đích của hắn là uống thủy dịch trong chén thánh tử vong. Sau khi uống vào, hắn sẽ tạm thời thức tỉnh thiên phú thứ ba. Thiên phú này chỉ duy trì trong khoảng nửa tháng, và trong suốt thời gian đó, hắn sẽ ở trạng thái thức tỉnh lần hai. Tuy nhiên, thiên phú thứ ba chỉ có thể duy trì trong 15 ngày. Điều này không phải là Tô Hiểu mong muốn, mà là vì hắn sở hữu một món vật phẩm đặc biệt, tên là Cổ Lão Ý Chí. Cổ Lão Ý Chí, nơi sản sinh nguyên thủy đại lục phẩm chất, thánh linh các phân loại, vật phẩm đặc thù gạch chéo trang sức độ bền trang bị 59, gạch chéo 59, sử dụng độ bền, một gạch chéo một trang bị yêu cầu, không, sử dụng yêu cầu, thiên phú đã thức tỉnh lần hai, trang bị hiệu quả, người can đảm, bị động, ý chí lực cộng 20 điểm, hiệu quả sử dụng, kích hoạt nhiệm vụ đột phá cực hạn. Đây là nhiệm vụ thiên phú. Hiện có thể lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ thiên phú, hai loại, phệ linh giả gạch chéo huyết chi thú. Cảnh cáo, nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, cần ít nhất cấp 8, để có thể hoàn thành nhiệm vụ thiên phú này. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt nhiệm vụ thiên phú, sẽ căn cứ vào đặc tính thiên phú của liệp sát giả, chọn cặp thế giới thích hợp để đột phá thiên phú. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiên phú, năng lực thiên phú đã chọn sẽ xông phá cực hạn. Nhắc nhở, nhiệm vụ thiên phú chỉ có thể kích hoạt một lần duy nhất, thất bại sẽ không thể kích hoạt lại. Cho điểm, 1.000 cộng cộng cộng, trang bị thánh linh cấp gạch chéo vật phẩm cho điểm là 700 đến 1.000 điểm, tóm lược, cổ tinh linh cao nhất kiệt tác, giá cả, sau khi đạt được, không thể bán ra, tạm thời nắm giữ thiên phú thứ ba, tôi hiểu có thể dựa vào, cổ lão ý chí, để tiến hành đột phá thiên phú thứ ba, tiếp nhận nhiệm vụ thiên phú. Đương nhiên, khi hoàn thành nhiệm vụ thiên phú, năng lực thiên phú thứ ba sẽ có khả năng chuyển hóa thành vĩnh cửu. Về phương diện này, tôi hiểu có trên 9 phần chắc chắn. Tôi hiểu không quan tâm đến việc vĩnh cửu hóa thiên phú thứ ba sẽ mang lại bóc gì. Mục tiêu thực sự của hắn chính là đạt được năng lực thiên phú đặc biệt dành riêng cho diệt pháp giả. Trong thụ sinh thế giới, có diệt pháp giả sót lại một thiết bị tỉnh lại thiên phú. Khi sử dụng thiết bị này, cần phải hy sinh một phần thiên phú đã thức tỉnh của bản thân, từ đó có thể tiến hành tỉnh lại, và khiến diệt pháp giả trở thành duy nhất có năng lực thiên phú. Mục đích của Tô Hiểu chính là hy sinh thiên phú thứ ba mà hắn nắm giữ, từ đó đạt được năng lực thiên phú duy nhất của diệt pháp giả. Quy trình thực hiện như sau. Bắt được Mỹ Nhân Ngư đến, khiến chén thánh tử vong đến uống thủy dịch. Trong chén thánh, đến tạm thời, nắm giữ thiên phú thứ ba, đến sử dụng, cổ lão ý chí, đến đột phá thiên phú thứ ba, thành vĩnh cửu thiên phú đến tiến vào thụ sinh thế giới đến tìm kiếm, thiết bị tỉnh lại thiên phú, đến hy sinh thiên phú thứ ba, từ đó đạt được diệt pháp giả duy nhất, có năng lực thiên phú, so với việc sử dụng, cổ lão ý chí, để đột phá phệ linh giả, và huyết chi thú, tôi hiểu càng muốn nắm giữ diệt pháp giả duy nhất. Có năng lực thiên phú, có sự tồn tại của cổ lão ý chí, cơ hội đột phá phệ linh giả và huyết chi thú sau này có thể vẫn còn, nhưng cơ hội để nắm giữ diệt pháp giả duy nhất có năng lực thiên phú thì chỉ có một lần này mà thôi. Thủ sinh thế giới, mỗi người trong cả đời chỉ có thể tiến vào một lần. Nếu tôi hiểu lần này từ chối, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội tiến vào lần nữa. Về phần sử dụng cổ lão ý chí để kích hoạt nhiệm vụ thiên phú và xuất hiện sự kết hợp với thế giới thích hợp để đột phá thiên phú, Điều này không cần phải lo lắng, hắn sẽ dựa vào chén thánh tử vong để tạm thời đạt được thiên phú thứ ba. Khi đạt được thiên phú này, không chỉ căn cứ vào bản thân hắn, mà còn có đặc tính của thế giới này. Dù sao, khi bắt đầu kết hợp, cũng chỉ là kết hợp khu vực nào đó trong thế giới này, làm nơi thực hiện nhiệm vụ thiên phú. Mục đích mà tôi hiểu mưu đồ rất lớn, thậm chí khoảng cách này có thể là tiến độ của hai thế giới, thậm chí còn lâu hơn nữa. Đây là phong cảnh trên con đường mạnh mẽ hóa, không phải là để truy cầu cái gì. Nói gì đến việc đối đầu với toàn bộ áo thuật vĩnh hằng tinh, tôi hiểu đặt bình thủy tinh hình trụ lên bàn. Bên trong là những mảnh vụn của thôn phệ giả, đã hoàn toàn thôn phệ, mệnh vận chi trùng. Một bên, bà Hoa đã cùng Liệt Triều giải thích tình huống của thiếu niên tóc trắng, và Aika, cùng với hai người tạo thành đội nhân vật chính, sẽ gặp được những đồng bọn nào, cuối cùng đi tìm kiếm và nắm bắt mỹ nhân ngư. Liệt Triều suy nghĩ một lúc, rồi ánh mắt chuyển hướng, về, tôi hiểu. Hỏi, những chuyện này, ngươi và Kingsley sẽ bắt đầu kế hoạch vào lúc nào? Các người không phải là địch nhân sao? Hơn nữa, các ngươi làm thế nào mà có thể làm được như vậy? Liệp Triều trong lòng rất khiếp sợ. Mặc dù nàng mạnh mẽ, nhưng vẫn sống trong Thiên Trì Cung. Nơi cường giả coi, trọng địa vị, có mâu thuẫn thì chỉ cần đánh một trận. Nàng chưa từng phải tính toán nhiều như vậy. Liệp Triều trước đây tại Thiên Trì Cung tính kế Tô Hiểu trong kế hoạch ngay thẳng kia. Tô Hiểu liền nhận ra rằng, Liệp Triều không có tâm cơ gì. Khi đó, hắn cùng các lão âm tất giao phong, đột nhiên gặp phải một địch nhân ngay thẳng và tươi mát như Liệp Triều. Hắn còn cảm thấy không quen, muốn làm được những chuyện này cũng không khó. Tựa như ngươi thử nếm thử hấp thu nguyên trong trái tim mình. Nếu thất bại thì sao? Đó là đương nhiên rồi. Các ngươi thiên bà tộc, sức mạnh của các ngươi đến từ khối nguyên, hơn nữa, ngươi muốn thoát khỏi sự trói buộc của khế ước triệu hoán, trở về nguyên, thần hương, đúng không? Tôi hiểu nhìn Liệp Triều, trên môi mang theo nụ cười. Liệp Triều theo bản năng lùi lại vài bước. Nàng đang cân nhắc liệu bản thân có phải đã bị tính kế rồi hay không? Yên tâm, ta sẽ không tính kế ngươi. Tôi hiểu nói. Vì sao? Liệp Triều càng thêm cảnh giác, với ngươi ngay thẳng như vậy, ta chẳng cần lãng phí tế bào não làm gì. Ngươi sẽ cùng một tiểu bằng hữu lục đục với nhau sao? Tô Hiểu nói, giọng điệu đầy mỉa mai. Ngươi, Liệp Triều trong lòng giận dữ, muốn phản bác lại vài câu, nhưng nghĩ mãi cũng không ra cách phản bác. Tô Hiểu không để tâm đến Liệp Triều nữa. Hắn tiếp tục suy tính, trễ nhất là tối nay, đội nhóm của những nhân vật chính bên kia sẽ thu nạp đủ đồng bọn. Trong những người này, có những người do Kingsley chọn, cũng có những người do hắn chọn. Sau khi đội nhóm tập hợp xong, vụ nổ tại Cước Hoa tòa soạn cũng sẽ được điều tra xong, đội nhóm chính sẽ ra biển. Vòng này, thắng bại sẽ được quyết định bởi ai trong số họ có thể giành được mỹ nhân ngư. Người nào thắng sẽ là người chiến thắng trong vòng này. Soạt một tiếng, một vết chém xẹt qua trước mặt Tô Hiểu. Hắn đang rèn luyện nhận chi lĩnh vực, một khối gỗ lớn cỡ quả đấm trôi nổi trước mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy. Tượng gỗ này có vài phần giống với bố bố Uông, tuy nhiên còn cần phải điêu khắc tỉ mỉ thêm. Hắn chỉ còn cách chờ đợi, chờ đội nhân vật chính làm tiên phong tại ngoại ô thành phố Hiệu. Trong một sơn cốc rộng lớn, oanh, tiếng nổ vang dội, đá vụn bày lên cao mười mấy mét, một con cự thú toàn thân chất sừng bị đánh vòng ra. Cự thú này là một tiểu boss hoang dã cấp 8, là sinh vật yêu quý nhất của kẻ thù khí ước giả. Cự thú này miệng chảy máu, toàn thân chất sừng vỡ vụn, gần như đã chết. Điều khiến người ta bất ngờ hơn cả là, con cự thú vốn tàn nhẫn và cuồng bạo này lại rơi nước mắt, nó có trí tuệ. Và lúc này, cảm nhận rõ ràng sự sỉ nhục lớn lao. Trong bụi mù, ba bóng hình cường tráng bước ra, mỗi người cầm một thanh chùy năng lượng cán dài. Trên đó ánh lên quang hoa vàng kim chớp động, đánh xong thu công, vô địch, ôi. Yeah, Quốc Túc ba huynh đệ vừa kết thúc một cuộc chiến đấu. Ba huynh đệ này, khi còn ở cấp 5, đã bị tốc độ biến hóa mạnh mẽ của Tô Hiểu kích thích. Từ đó, họ bắt đầu thu mua chìa khóa, tiến vào các thế giới khác nhau. Người khác chỉ trải qua thời gian tiến độ của một thế giới, còn bọn hắn ít nhất đã trải qua ba thế giới. Họ đã rất lâu không trở về thế giới hiện thực. Thời gian họ lưu lại trong luân hồi nhạc viên đã vượt quá khả năng áp xúc, họ tiếp tục tìm cách dọn ra nhiều thời gian hơn để tiến vào các nhiệm vụ thế giới đầy nguy hiểm. Đổi lại những khế ước giả khác đã sớm xuất hiện vấn đề về tinh thần, nhưng Quốc Túc ba huynh đệ thì không như vậy. Bọn hắn trời sinh đã rất lạc quan. Quốc Túc ba huynh đệ quan niệm rằng bọn hắn có thể được xưng là tấu hài, nhưng tuyệt đối không thể bị coi là cá ướp muối. Nhìn tiểu boss hoàng giải cấp 8 nằm trên đất cần chít, Quốc Túc lão đại trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Bọn hắn đã đi đến hôm nay, đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ, mà người ngoài đâu thể hiểu được, thật khiến lòng hắn cảm động biết bao. Lão Tam, cảm động không? À, lão Tam không thể lý giải, nhìn đại ca mình bằng ánh mắt nghi hoặc, Quốc Túc lão đại cảm xúc dâng trào, kể ra với lão ta một đường gian khổ mà bọn hắn đã trải qua. Nói rằng chính hắn cũng suýt rơi lệ, lão Tam vò đầu, tỏ vẻ không hiểu, rồi cũng chẳng cảm thấy gì, dù sao, đó cũng là chuyện hắn đã trải qua rồi. Một lúc sau, Quốc Túc lão Tam cũng lệ nóng danh tròng, bị đại ca đánh động. Vừa rồi, Quốc Túc lão đại làm việc, đơn giản có thể miêu tả là rất cảm động, ta khóc, còn đệ thì chưa khóc, đến lúc ta ra quyền. Đệ khóc rồi, đại ca đáng thời, nó cũng khóc rồi, nó cũng bị người cảm động đấy. Quốc Túc lão Tam chỉ vào nước mắt đang chảy xuống mặt, thừa lời, làm trí, đổi lại là ta cũng khóc, ngươi mà, phân thân, già đánh mười mấy chùy. Bất cứ giống đực nào cũng không chịu nổi. Quốc Túc, lão đại, vỗ một cái lên ót của lão Tam. Lão Tam ngô ngơ cười, bà vị, các ngươi khổ cực rồi, một nam nhân với làn da toàn thân xám đen, thân thể giống như kim loại rèn đúc, đứng trên sơn cốc. Nhìn xuống ba huynh đệ Quốc Túc cấp, hắn chính là thiên khải nhạc phiên thanh hệ cấp 8, bạo quân, hắn hiện thân với mục đích rất rõ ràng, chính là đến để tranh đoạt phần thưởng và chiến tích đánh giết tiểu boss cấp 8 này. Tôn tử Vương Bát, có dám xuống một trận chiến? Quốc Túc lão nhị đối với bạo quân dựng thẳng món giữa, xét được ba ha truyền thụ tinh túy. Bạo quân, từ trên sơn cốc nhảy xuống, đội hình canh, hệ cấp 8 cao nhất, trước đây. Bạo quân tuy đã từng bị đội xử phạt dị đoan giáo dục qua, nhưng đối diện với khí ước giả cấp 8, hắn không hề sợ hãi chút nào. Hắn sở hữu năng lực phản thương, tuy đối với các đơn vị cấp boss mà nói, phản hồi thương tổn không có tác dụng nhiều, nhưng đối với chiến đấu với khí ước giả, hiệu quả của năng lực phản thương lại có ý nghĩa khác. À một tiếng, bạo quân rơi xuống, lĩnh vực trọng lực của thanh hệ, toàn bộ triển khai, Quốc Túc. Ba huynh đệ đều cảm giác được vai mình bị đè nặng, mặt đất dưới chân bắt đầu rạn nứt. Ngay lúc này, trong tình huống nguy cấp, Quốc Túc lão nhị đột nhiên bày ra một tư thế kỳ lạ, hai tay hắn đưa ra trước ngực, lấy ngực trái làm điểm tựa, rồi hai tay tạo thành hình trái tim. Bạo quân đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh xâm nhập, trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, hung hăng siết chặt. Bạo quân trong đầu vang lên một tiếng ầm, lọt vào trạng thái cưỡng chế mê muội. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì trận chiến đã kết thúc. Quốc Túc ba huynh đệ cùng khế ước giả vốn có năng lực rất mạnh. Nếu chỉ có một kẻ địch, ba huynh đệ này gần như là một thế lực không thể phá vỡ, trừ khi địch nhân có thể miễn trừ được hiệu quả của các đặc tính vật lý và năng lực cưỡng chế mê muội. Quốc Túc ba huynh đệ là gì? Đáp án là có thể đánh, có thể chống, có thể trị liệu cho nhau, có thể khống chế, chạy trốn nhanh, có sự kết nối sinh mệnh và trang bị đặc biệt để chống lại mọi khó khăn. 80. Quốc Túc lão đại giống giận một tiếng, chùy năng lượng cán dài trong tay vung lên, kèm theo tiếng xé gió thê lương, bành một tiếng đệm vào ót bạo quân, khiến bạo quân ngay lập tức rơi vào trạng thái mê muội. Trong vòng 1,2 giây, Quốc Túc lão nhị cũng tiến lên. Chùy năng lượng cán dài của hắn hạ xuống, phung ngang một cái, nện vào chân bạo quân. Bạo quân không kịp phản ứng, thân hình bất ổn ngã nhào xuống đất. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ác mộng của hắn đã bắt đầu. Đi lên, Quốc Túc lão đại quát to, ba huynh đệ họ lập tức chiếm vị trí. Chỉ trong chốc lát đã hoàn thành việc tạo thành hình tam giác, vây bạo quân lại giữa. Quốc Túc ba huynh đệ, mỗi người cầm chùy năng lượng cán dài. Giờ đây đều nở nụ cười trên mặt, bọn họ vung chùy một cách điêu luyện. Nhanh như chớp, bắt đầu loạn xùy tấn công vào bạo quân. Tốc độ công kích cực kỳ nhanh, từng đạo tàn ảnh của xùy năng lượng vung ra. Ba huynh đệ này vung xùy liên tục không ngừng. 80, ora, ora, ora, muda, muda, thiên long phi thăng cước, một đòn nát trứng. Trong cơn mưa rào tấn công, như cuồng phong, bạo quân đã không còn khả năng chống cự. Hắn cuộn người lại, hai tay ôm lấy đầu, không thể động đậy. Trong đầu hắn, chỉ còn lại tiếng ong ong vang động. Hắn lúc này chỉ muốn biết, rốt cuộc mình đã gặp phải ba cái quái vật gì. Ở trên sườn cốc, một cô phú em mặc váy dài, màu trắng vàng khẽ rụt đầu lại. Khi nàng thấy trận chiến phía dưới, nàng không dám sử dụng năng lực trị liệu, vì hiện tại nàng vô cùng sợ hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.